Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1884, chương 1884, liên tiếp bùng nổ. TGENCVKLLI số chữ 1942 thời gian đổi mới 2020-0-1-0-2-13-26-21 đi theo. Cũng chỉ thấy, ở nơi này yêu ma hoàng sau lưng, huyết quang đại thịnh, dâng lên một cái khôi ngô hư ảnh, chân đạp song long, tay cầm đôi xà, mái tóc đen suôn dài như thác nước, rủ xuống sau lưng, một đôi con mắt phảng phất là tinh thần đại nhật, nhiếp nhân tâm phách, hắn này một cái bóng mờ, bao phủ ở yêu ma hoàng sau lưng, một đôi con mắt, mắt nhìn xuống Lâm Phi, mang cho Lâm Phi một loại cường thịnh vô cùng uy áp. Lúc này, Lâm Phi nhưng cũng không chần chờ, trực tiếp là thúc dục chân nguyên, chín đường kiếm khí, bỗng nhiên liền phóng lên cao, ở đó từng đạo tiếng kinh hô chung, hướng kia bao phủ ở yêu ma hoàng thân thể bên ngoài kia một đạo cổ vu hư ảnh, hung hăng đụng vào nhau, ầm, hai người ầm ầm đụng nhau sau đó, nhất thời hai người chính là ở một trận kiếm quang, cùng huyết quang chính giữa, dây dưa, giao kích. Một cổ cực kỳ phức tạp thêm kịch liệt ba động, ở nơi này loại đụng bên trong, từng trận bộc phát ra, chết, làm yêu ma hoàng đạo này giống như cổ trung nổ ầm như vậy thanh âm. Hạ xuống lúc, cũng chỉ thấy, phía sau hắn cổ vu hư ảnh, chuyển động theo, trong thiên địa linh khí, thật giống như đều là vào giờ khắc này, ầm ầm nổ tới như thế, một cổ cuồng bạo thêm hung ác kinh khủng ba động. Bắt đầu từ trong cơ thể, bộc phát ra, trong thiên địa, từng tia ánh mắt, lúc này đều có điểm chết lặng nhìn kia yêu ma hoàng. Vị này hoàng giả, đang cùng Lâm Phi đối chiến bên trong, trải qua một vòng lại một vòng bùng nổ. Hắn điểm cuối, rốt cuộc là ở nơi nào? Này yêu ma hoàng, chẳng lẽ là thật muốn đột phá đến pháp thân cảnh giới hay sao? Đó cũng quá kinh sợ đi. Không thể không nói. Trận này chân thân chiến, đúng là cho này đôi phương, đánh thành một trận pháp thân đại chiến một loại, yêu ma hoàng mắt nhìn xuống Lâm Phi, kể cả đến sau lưng kia một cái bóng mờ, cũng có giống vậy động tác, mang theo một cổ nặng nề uy áp thanh âm, vang dội với chân trời, bản hoàng hao tổn căn nguyên, cho ngươi tống táng, công hạ giới này sau đó, nhân tộc không chừa một mống, tất cả làm trả lại ngươi trái. Hắn này tiếng nói rơi xuống sau đó, bên người không gian, đều giống như là không thể chịu đựng loại lực lượng này một dạng đang phát sinh từng trận oanh. Động cự thanh, một bên khác, hồng dịch thiên các loại một đám tu sĩ, tất cả đều là sắc mặt rất là ngưng trọng, kia một sử thế giới hư ảnh, chắc là Lâm Phi cuối cùng thủ đoạn đi, nếu là đối phó không được này yêu ma hoàng huyết mạch kích thích, coi như nguy rồi. Có tu sĩ lo lắng nói, chiến đến bây giờ, Lâm Phi thủ đoạn một tên tiếp theo một tên đi ra. Nhưng là cho tới bây giờ, chắc cũng là không sai biệt lắm thủ đoạn dốc hết rồi. Không có lý do còn giữ lại thực lực, ngay cả Hồng Dịch Thiên, đều là nhìn này chiến cuộc. Bỗng nhiên quả quyết nói, đợi một hồi nếu là không được, tìm cơ hội xuất thủ, đem Lâm Phi cứu được lại nói. Không thể là rồi phất ly giới. Thật chết ở chỗ này, ghê gớm, sau này để cho mấy vị pháp thân lão tổ bỏ ra tay là được. Có thể kia yêu ma hoàng, la tu không, nhịn được nói, ta theo Chu Tường Phù tới cản hắn xuống. Hồng Dịch Thiên tiếng nói rơi xuống, bên cạnh Chu Tường Phù, cũng là chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. La tu không nhịn được nhíu mày một cái, hắn biết, này yêu ma hoàng thực lực quá mạnh. Cản một chút nhắc tới Vân Đạm Phong khinh, nhưng trên thực tế, nhưng là có thể để cho Chu Tường Phù với Hồng Dịch Thiên. Bỏ ra cực lớn giá, bất quá đây cũng là không có biện pháp chuyện. Dù sao, lấy mọi người tại đây thực lực, cũng chính là chỉ có hai người này, mới có thực lực tới ngăn lại đầu kia yêu ma. Lâm Phi đã là chân thân, tiềm lực so với ta các loại mạnh hơn. Thiên môn thành đại chiến, còn cần hắn. Hồng Dịch Thiên lời ít ý nhiều nói, nhưng này dứt lời hạ, nhưng là để cho bên cạnh La Tu một chút yên lặng. Cuối cùng, cũng chính là cái gì cũng chưa nói, chỉ là gật đầu một cái. Hắn biết, nếu như Lâm Phi thật không có rồi bài tẩy gì, như vậy hiện tại, này đúng là biện pháp tốt nhất rồi. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa, thì có từng tia ánh mắt, nhìn về phía kia hai người chỗ ở giữa chiến trường nơi. Dưới mắt cục diện này, nhưng là để cho ai cũng nhìn không thấu. Song phương đánh tới bây giờ, mỗi người thủ đoạn cơ hồ dùng hết. Bây giờ, yêu ma hoàng đã là không tiếc hao tổn căn nguyên, dùng hết lá bài tẩy cuối cùng. Nếu là Lâm Phi không chống đỡ được đạo này lá bài tẩy, như vậy kết quả, không nghi ngờ chút nào, đem sẽ hướng có lợi cho yêu ma giới nhất phương tiến hành. Ở nơi này từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Lâm Phi cũng là ngẩng đầu, nhìn lúc này, đã là khí thế nhảy lên tới cảnh giới đỉnh cao yêu ma hoàng. Trong lòng không có nửa điểm khinh thị, này yêu ma hoàng quả thật bất phàm. Bực này từng tờ một lá bài tẩy vén lên, đúng là để cho hắn có chút dự liệu không tới. Xem ra, năm đó thua chạy sau đó, này yêu ma hoàng tiến cảnh, thật là không phải một điểm nửa điểm. Đối mặt đến yêu ma hoàng bực này hao tổn căn nguyên thủ đoạn, nếu như đặt ở lúc trước, thật đúng là khá khó xử nhìn. Nhưng là ở thành tựu chân thân sau đó, nhưng là vừa vặn có một cái ứng đối phương pháp. Lâm Phi từ đầu đến cuối, thần sắc đều là vẫn trầm tĩnh. Lúc này, cũng chỉ là đưa tay trưởng. Nhất thời, cũng chỉ thấy, kia trong lòng bàn tay, có một chút huyết hồng sắc quang mang, dần dần nở rộ ra. Cẩn thận cảm thụ qua đi, thậm chí là có thể nghe được, kia một chút huyết sắc quang mang chính giữa, đúng là truyền đến từng trận, như có như không, phảng phất là, đến từ viễn cổ man hoang, một loại tràn đầy dã tính khí chiến hống tiếng, huyết linh kiếm khí. Lâm Phi lòng bàn tay chậm rãi khép lại, đi theo, cũng chỉ thấy, kia một chút huyết sắc quang mang, từ từ run rẩy động, ngay từ đầu, vẫn chỉ là có chút rung rung, nhưng là về sau, nhưng là kịch liệt nóng động, cẩn thận nghe, thậm chí là có thể nghe được, trong đó kia một cổ phảng phất là tới từ ở viễn cổ chiến hống tiếng, càng ngày càng rõ ràng, huyết hồng sắc quang mang, đó là vào lúc này. Từ Lâm Phi trong lòng bàn tay, lan tràn mà ra, ngay sau đó, đó là trên không trung chậm rãi ngọa nguậy. Cuối cùng, đúng là cũng biến thành một tôn thân cao hơn 3.000 trượng người khổng lồ cổ vu bộ dáng. Chỉ là vị này cổ vu, nhưng là vẻ mặt không rõ, gào thét giữa, giống như là có một đạo âm thanh đến từ xa cổ vu tộc người. Đồng thời nỉ non một dạng thanh âm ấy chính giữa có tin mừng duyệt. Có bi thương, có phẫn nộ, phảng phất trong đó, bao hàm một đạo vu tộc cả đời nguyện lực, mà Lâm Phi cả người, cũng chính là ở nơi này một đạo cổ vu bóng người bao vây. Chậm rãi bay lên không, với kia yêu ma hoàng, xa xa tương đối, theo Lâm Phi sợi tóc, giống như sau lưng cổ vu hư ảnh như vậy, vô phong tự động phiêu vũ đứng lên. Sau lưng cổ vu cũng là bạo phát ra một tiếng hùng hậu không rõ chứ than tiếng. Nhất thời, kia con mắt của cổ vu, đó là thật giống như được trao cho một cái loại linh tính một dạng dần dần trở nên sáng lên. Nhìn về phía vậy đối với mặt, yêu ma hoàng cho gọi ra kia cổ vu hư ảnh sau đó. Đó là bạo phát ra một cổ tràn đầy phẫn nộ gào thét tiếng. Phảng phất lúc ấy liền muốn xông lên, đem miễn cưỡng xé nát. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.